Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772: Cắn độc thú. Thượng, 3 giờ, Trương Phàm liền rời đi dược thần nhà. Những dược thần đó đảo mọi người, vô luận là luyện dược sư còn là người bình thường, thấy được Trương Phàm xuất ra, từng cái một trong mắt đều lại là hâm mộ lại là cung kính. Chung quy Trương Phàm là này thượng từ ngàn năm nay, cái thứ nhất chân chính lấy được dược thần truyền thừa người. Đại quản gia tiến lên đón chào, hỏi: "Trương Phàm, kế tiếp có tính toán gì không? Là tạm thời lưu ở dược thần đảo đâu, còn là hồi đại lục ở bên trên đây?" Trương Phàm nói: "Trước tìm cắn độc thú, ngươi là muốn từ cắn độc thú trên người lấy một ít tài liệu tới luyện dược?" Đại quản gia hỏi: "Không sai." Mọi người nghe xong, cả đám đều khuyên nhủ: "Trương sư, vạn không được a." "Đúng vậy a, cắn độc thú trên người độc tính quá mãnh liệt. Hơn nữa cho dù bất luận độc tính, thực lực của nó cũng là cực kỳ khủng bố. Coi như là võ thánh thấy nó, cũng phải lui lại xa xa. Ngươi bây giờ đi tìm cắn độc thú, hoàn toàn chính là đi chịu chết a." "Trương sư, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Cho dù ngươi là thật sự muốn tìm cắn độc thú, cũng phải nghĩ một cái vạn toàn kế hoạch." Trương Phàm gật gật đầu: "Xác thực như thế, ta đối với cắn độc thú còn không phải hiểu rất rõ. Nhưng là các ngươi đối với hiểu rõ của nó hẳn là không ít. Ai có thể giảng cho ta nghe nghe?" Mọi người lại đều nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao lắc đầu. Bọn họ tuy nhiều năm sinh hoạt tại dược thần đảo, nhưng đối với cắn độc thú còn là biết rất ít. Bởi vì dưới bình thường tình huống, gần như không người nào dám mạo hiểm tiến nhập khói độc. Chỉ có Hắc Bạch nhị sứ cường giả như vậy mới dám tiến vào bên trong. Hơn nữa cho dù là hai người bọn họ, cũng chỉ dám vạch lên thuyền gỗ, cẩn thận từng ly từng tí địa ra vào, không dám trực tiếp bay vào. Nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào gặp qua chân chính cắn độc thú. Ngẫu nhiên đã nghe qua cắn độc thú tiếng kêu. Trương Phàm thấy không có người hiểu cắn độc thú, hắn nhún vai: "Cho nên chỉ có để ta đi thử một chút. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có phân thân, thử một chút không quan trọng." Đại quản gia lại là sắc mặt hơi đổi, nói: "Phân thân sẽ vô dụng thôi. Muốn biết rõ, cắn độc thú là có thể thuấn di. Truyền thuyết nó có thể bằng vào trên phân thân o không ô mùi, truy tung đến bản thể vị trí, sau đó thuấn di đi qua đánh chết chi. Như là phân thân của ngươi trừ độc người bên trong, nó rất có thể sử dụng đuổi tới trên bờ bản thể." Nói như vậy, tất cả dược thần đảo liền phải gặp tai ương. Trương Phàm nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày. Một lát sau, hắn nói: "Mọi người yên tâm, ta sẽ đi trước khói độc bên ngoài. Nếu là nó thật sự đuổi tới bản thể của ta, cũng sẽ không đối với dược thần đảo có ảnh hưởng." Mọi người thấy khích lệ không ngừng Trương Phàm, đành phải thôi. Đại quản gia đối với Trương Phàm nói: "Bất kể như thế nào, nhất định phải cẩn thận. Thấy tình thế không tốt, liền mau chóng đào tàu. Khói độc là địa bàn của nó, muốn chạy khỏi khói độc, tính công kích của nó sử dụng giảm yếu rất nhiều." "Đã minh bạch, cảm ơn đại quản gia." Kế tiếp, Trương Phàm đơn giản thu thập một chút, ngày kế tiếp sớm, cùng mọi người chào tạm biệt xong, liền lại đến bên cạnh bờ, thừa lúc thượng kia nho nhỏ thuyền gỗ. Trên bờ, kia hơn 1.000 người đưa mắt nhìn Trương Phàm rời đi, giống như là cùng Trương Phàm làm cuối cùng cáo biệt. Đường Trương Phàm thuyền gỗ chậm rãi tiêu thất ở bên trong tầm mắt. Một tên luyện dược sư hỏi đại quản gia: "Đại quản gia, người cảm thấy Trương Phàm sẽ còn sống trở về sao?" Đại quản gia trả lại không có trả lời. Bên cạnh đã có người đoạt đáp: "E rằng rất khó." "Đúng vậy a, liền ngay cả Hắc Bạch hai thuốc khiến cho như vậy cấp 5 võ thánh đều sợ kinh động đến cắn độc thú. Trương Phàm hiện tại tuy thực lực tăng lên, nhưng chung quy chỉ là một cái cấp một thánh võ giả. Hắn nếu như dám kinh động cắn độc thú, kia hoàn toàn chính là đi chịu chết a. Mọi người nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu. Nhưng mà đại quản gia lại khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, hắn đương nhiên có thể còn sống trở về. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn xem đại quản gia. Vì cái gì? Bởi vì hắn là thiên tuyển chi tử a. Mọi người nghe vậy, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, thiên tuyển chi tử liền tương đương với có vai chính quầng sáng a. Trời cao chọn chúng người là muốn gánh chịu một ít rất châu bò lịch sử nhiệm vụ. Nếu như này liền ngoẻo rồi, kia còn xem như thiên tuyển chi tử sao? Lại nói Trương Phàm một thân một mình vạch lên tiểu mộc thuyền, tiến nhập bên trong khói độc. Hắn đầu tiên là bỏ ra nửa tháng đem thuyền kéo ra độc người bên ngoài, sau đó lại lợi dụng thuấn di không ngừng tại khói độc xung quanh tìm kiếm lấy hải đảo. Cuối cùng cách khói độc ước chừng 5-10 km địa phương, tìm được một cái cũng không tính đại, không có tung tích con người đảo nhỏ. Sau đó đem thuyền đứng tại đảo nhỏ bên cạnh, tiến nhập tái sinh vật trong không gian, nghỉ ngơi cả ngày, lại trở lại trong hiện thực. Sau đó hóa ra một cái phân thân. Phân thân lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, trực tiếp hướng về độc bên trong người thuấn di mà đi. Thuấn di trăm dặm, hắn rất nhanh liền đi tới bên trong khói độc. Dựa theo truyền thuyết, chỉ cần là tiến nhập khói độc, vô luận là phi hành còn là thuấn di, đều sẽ kinh động cắn độc thú. Cho nên Trương Phàm thuấn di sau khi đi vào, lợi dụng huyết cánh lơ lửng trên không trung, sau đó liền lặng chờ cắn độc thú xuất hiện. Bất quá đợi ước chừng nửa giờ, cũng không có cắn độc thú xuất hiện. Trương Phàm phân thân nghi hoặc, chỉ có thể xung đi tìm. Tại bốn phía tìm ước chừng nửa giờ, vẫn không có cắn độc thú xuất hiện. Mà lúc này Trương Phàm phân thân thời gian đã đến, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi phân thân. Hiện tại phân ra cái thân thời gian cooldown trọn vẹn muốn 24 tiếng đồng hồ. Vì vậy hắn lần nữa tiến nhập tái sinh vật trong không gian, đợi 24 tiếng đồng hồ, đợi đến phân thân hoàn toàn làm lạnh, này mới quay trở lại trong hiện thực. Lúc này hiện thực thế giới kỳ thật cũng mới đi qua 24 phút đồng hồ mà thôi. Trương Phàm lại một lần hóa ra phân thân, hơn nữa lần này không chỉ một cái, mà là nhiều đến 150 cái phân thân. Này 150 cái phân thân, hắn đều thuấn di tiến bên trong khói độc, bắt đầu xung tìm kiếm cắn độc thú, hình thành một trương to lớn mạng lưới. Bắt đầu đối với bên trong khói độc tiến hành thảm thức tìm tòi. Ước chừng tìm hơn 10 phút đồng hồ, phốc một cái phân thân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ không trung rơi xuống phía dưới. Điều này làm cho Trương Phàm rất là kinh ngạc. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được của hắn chiếc phân thân cũng không có trúng độc, vì sao hảo hảo lại đột nhiên phun huyết? Đang tại Trương Phàm bên trong nghi hoặc, phốc một cái khác chiếc phân thân phun ra một búng máu, từ không trung té rớt tiến trong biển. Kế tiếp phốc phốc phốc phốc phốc, tại chừng nửa canh giờ trong thời gian, phân thân của hắn một người tiếp một người phun ra máu tươi rơi xuống biển. Trương Phàm sở dĩ không có lập tức thu hồi phân thân là bởi vì hắn muốn phát hiện này nguyên nhân trong đó. Thế nhưng là thẳng đến cái cuối cùng phân thân rơi xuống tiến trong biển, hắn cũng như cũ không có thể tìm tới một tia manh mối. Trương Phàm chỉ có thể lần nữa vừa tiến vào tái sinh vật không gian. 24 phút đồng hồ, hắn lại một lần nữa xuất ra, hóa ra 150 cái phân thân. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, từ từ hóa ra phân thân, tiến vào tìm nguyên nhân, luôn có thể tìm đến. Lại một lần phái ra phân thân tiến vào, tiếp tục tiến hành thảm thức tìm tòi. Nhưng mà tại tìm tòi hơn 10 phút đồng hồ, những phân thân đó nhóm lại một lần, một người tiếp một người phốc chảy máu, té rớt ở trên mặt biển. Điều này làm cho Trương Phàm rất là ngạc nhiên, rốt cuộc là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?